Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 714 Liverpool ổn. Dùng tay đè ép bả vai, ta tránh thoát, dùng thân thể chen tới, ta thoát khỏi, Dương Dương cũng không phải là một cái thích tùy tiện ngã sấp xuống người. Cái này không phù hợp giá trị của hắn xem cùng đá bóng phong cách. Cho nên dù là tại xông vào vùng cấm địa về sau, hắn đều kiên trì gánh vác Ferdinand, thừa nhận hắn tiểu động tác, cố gắng thoát khỏi hắn dây dưa. Nhưng Ferdinand lại như trước vẫn là không buông tha. Khi nhìn đến Dương Dương muốn thoát khỏi hắn, thất bại tay trái đột nhiên bày lên, dùng tay nhỏ cánh tay đánh vào Dương Dương má phải cùng trên cổ. Đánh cho cả người hắn thân hình thoát một cái. Kém chút không có ổn định thân hình, Dương Dương bước chân có chút loạn, nhưng bóng ra lại như trước vẫn là tại khống chế của hắn phạm vi bên trong. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đưa bóng hướng trước mặt mình lội một bước ra ngoài, cắn răng nghiến lợi tiếp tục xông về phía trước. Lúc này, hắn ngay cả người dẫn bóng đã đi tới nhỏ vùng cấm địa góc trái bên ngoài. MU thủ môn Van der Sar vẫn luôn đang không ngừng thay đổi lấy chỗ đứng của mình. Lúc này cũng đã đi tới cầu môn bên trái cột dọc bên ngoài. Nửa ngồi lấy thân thể, tùy ý chỉ chuẩn bị đối Dương Dương tiến công làm ra phản ứng. Mà Dương Dương chỉ là nhìn lướt qua Van der Sar, lập tức liền đem banh phía trước cầu môn tình thế. Thủ môn chọn vị trí cùng tư thế đều thu hết vào mắt. Hắn hôm nay có thể nói là thân kinh bách chiến, nhiều năm qua kiên trì thân thể lực lượng huấn luyện, để hắn tại đối mặt Ferdinand quấy nhiễu lúc đều không rơi vào thế hạ phong. Mà trường kỳ huấn luyện cùng tranh tài chỗ tích lũy được phong phú kinh nghiệm, lại để cho hắn trong nháy mắt liền xem thấu Van der Sar phòng thủ vị trí. Cũng đánh giá ra mình sút gôn tốt nhất tuyến đường. Đó chính là Van der Sar cùng cầu môn ở giữa cái khe này. Nhưng bởi vì Van der Sar là nửa ngồi, vì chính là thuận tiện phủ kín nửa người dưới khu vực sút gôn tuyến đường. Bởi vậy Dương Dương quả quyết lựa chọn bả vai trở lên. Muốn đánh vào một cước này cầu, liền cần có ổn định mà tinh xảo cước pháp, để cầu có thể vững vàng như mình dự đoán như vậy. Vượt qua Van der Sar bả vai, sát cầu môn phía trên dưới xà ngang xuôi theo nhập lưới. Nếu như cước pháp, lực đạo, góc độ các phương diện hơi xuất hiện một chút sai lầm, kia một cước này sút gôn liền thất bại. Tất cả đây hết thảy đều là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm ra quyết định. Dương Dương thân thể căn bản không thể tới kịp suy nghĩ nhiều. Ổn định thân hình về sau, nhìn trộm đến một tia cơ hội, lập tức không chút do dự trực tiếp lên chân, chân trái gõ cửa. Ferdinand cũng phản ứng lại, cấp tốc làm ra trượt sẻng, muốn phủ kín Dương Dương sút gôn, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, không có gọi được cầu, lại đem cao tốc bắn vọt Dương Dương cho vấp ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Tất cả đây hết thảy giới thiệu rất dài, nhưng thực tế lại là phát sinh trong nháy mắt. Đợi đến Dương Dương mất đi trọng tâm, ngã trên mặt đất, vừa vặn liền thấy cầu từ Van der Sar bả vai cạnh ngoài cùng cầu môn cột dọc ở giữa lướt qua. Cơ hồ là sát cầu môn dưới xà ngang xuôi theo, va vào MU cầu môn. Giờ khắc này, cả người hắn cũng đều đốt, hai tay đè xuống đất dùng sức khẽ chống, cả người lại lần nữa đứng lên, nguyên địa tức giận vừa hô. Nhìn cũng không nhìn Ferdinand, nhanh chóng quay người xông ra sân bóng, thẳng đến Liverpool fan bóng đá chỗ khán đài khu vực. Lúc này, cả tòa Wembley đại cầu trận tất cả đều điên cuồng reo hò. Dương Dương, Dương Dương dẫn bóng á. Ông trời ơi, phút thứ 35, Dương Dương vì Liverpool dẫn đầu phá khung thành đạt được. Đây là một lần phi thường đặc sắc dẫn bóng, đến từ Dương Dương người biểu diễn. Ferdinand đã dùng hết tất cả biện pháp, nhưng như trước vẫn là không thể ngăn cản Dương Dương sút gôn dẫn bóng. Man Liên đội trưởng nhìn vô cùng phiền muộn cùng uể oải. Đây tuyệt đối là Dương Dương cá nhân, thực lực một loại thể hiện. Để chúng ta nhìn xem cái này động tác chậm chiếu lại. Ferdinand tại phòng thủ Dương Dương trong quá trình tiểu động tác rất nhiều. Lần này đánh người động tác rất rõ ràng, nhưng Dương Dương lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống đất. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy, coi như mình ngã xuống đất, cũng chưa chắc có thể có được một cái penalty. Nhưng là chúng ta nhìn thấy, Dương Dương đấu trí 10 phần ương ngạnh, sau đó một cước này sút gôn cũng là đánh cho tương đương xinh đẹp. Van der Sar đã sớm chuẩn bị, lại vẫn không thể nào tới kịp ngăn cản. Cái này dẫn bóng đối MU đả kích sẽ phi thường lớn. Ferguson hiện tại hẳn là suy nghĩ thật kỹ, MU phải chăng muốn khai thác càng có chủ động tính chất cùng lực công kích chiến thuật. Dù sao đây là League Cup trận chung kết. Gareth mong đợi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì hắn không nghĩ tới Dương Dương thật dẫn bóng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một lần đến từ hắn sai lầm. Một cước này truyền bóng cho đến chậm một nhịp, dẫn đến Dương Dương phản việt vị không có có thể đánh ra uy hiếp lớn nhất. Bị Ferdinand quấn lên sau, bất kỳ cái gì nhất danh tiến công cầu thủ đều sẽ cảm thấy 10 phần buồn rầu. Bởi vì Man Liên đội trưởng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thậm chí có người cho rằng, hắn là làm thế số 1 số 2 đỉnh cấp trung vệ. Tiểu động tác nhiều, đây là tất cả chức nghiệp hậu vệ đặc điểm. Ferdinand cũng không ngoại lệ, nhưng Dương Dương lại ngạnh sinh sinh gánh vác Ferdinand quấy nhiễu. Quả thực là dựa vào tự thân năng lực cùng ương ngạnh biểu hiện, đem nguyên bản không ra cơ hội, ngạnh sinh sinh chuyển biến thành một cái dẫn bóng. Đây chính là siêu cấp cự tinh sao? Gareth mong đợi cảm thấy 10 phần rung động, đồng thời cũng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy bội phục. Cho nên hắn cái thứ nhất hướng phía Dương Dương vọt tới. Ở đây vừa dùng sức ôm lấy vị này thần kỳ đồng đội. Miệng bên trong càng không ngừng hô hào. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Dương Dương thì là tại cảm tạ lấy hắn chuyền bóng. Cái này khiến Gareth mong đợi có chút hổ thẹn. Bởi vì một cước này truyền bóng nguyên bản coi là một lần sai lầm. Nhưng Dương Dương nhưng cố đem nó biến thành trợ công. Cái này ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Gareth Bale cũng đuổi theo. Tên này Will tiểu tướng niên kỷ chỉ so với Dương Dương nhỏ hơn một chút. Nhưng giờ này khắc này trong ánh mắt lại tràn đầy một loại kính nể. Thậm chí là sùng bái. Bởi vì đồng dạng là tiền đạo cánh trái, hắn nằm mơ đều khát vọng mình có thể giống Dương Dương dạng này. Rong ruổi đấu trường, chém tướng đoạt cờ, hơn nửa hiệp cuối cùng vẫn lấy Liverpool dẫn bóng. 1-0 tạm thời dẫn trước, Benitez đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra đội bóng tiếp xuống đối mặt khiêu chiến. Đó chính là MU nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phản công. Nửa chàng sau mới là đối đội bóng lớn nhất khảo nghiệm. Nhất là nửa chàng sau bắt đầu, Ferguson sẽ liều lĩnh mau chóng san đều tỷ số điểm số. Sự thật cũng như Benitez dự đoán như thế. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU liền lần nữa lại phát động đoạt công. Nhất là bên trong trước trận mấy tên tiến công cầu thủ. Đánh cho phi thường tích cực, mở màn 2 phút đồng hồ, Gareth mong đợi liền bị ép tại vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi. Cristiano Ronaldo trực tiếp đá phạt, kém một chút liền xuyên thủng Liverpool cầu môn, có thể nói là xoa trụ mà qua, kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, sau đó MU liên tiếp đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, đều chế tạo ra uy hiếp. Ferguson thậm chí tại phút thứ 55 liền sớm thay người. Đổi lại Giggs, tăng cường đội bóng trước trận lực công kích. Quỷ đỏ thế công rất bình thường thịnh, Liverpool một lần bị đánh đến 10 phần bị động. Benitez tại thứ 65 phút bị ép tiến hành thay người điều chỉnh. Gerrard dự bị Kroos ra sân, tăng cường giữa trận, Dương Dương thì là một người bị thọt tới phía trước nhất. Toàn diện tính chất sáng tạo ra chiến thuật phong phú tính chất. Có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí, đóng vai nhiều cái khác biệt nhân vật Dương Dương, liền trở thành Benitez trong tay lớn nhất một lá vương bài. Sau đó vài phút, Liverpool như trước vẫn là ổn thủ phản kích, đối mặt như lang như hổ MU. Hồng quân cũng không có lựa chọn đối chọi gay gắt, dù sao Liverpool hiện tại là một cầu dẫn trước. Đến thứ 70 phút lúc, MU tại liên tục tiến công phía dưới, rốt cục vẫn là xuất hiện một lần sai lầm. Trung hậu trận cắt bóng lúc, Dương Dương chủ động lui về, tiếp ứng Gerrard truyền bóng về sau, quay người phía bên trái, cũng đưa bóng đưa đến Osier sau lưng. Gareth Bale dọc theo bên trái tuyến một đường nhanh chóng xông về phía trước đâm. Tốc độ thật nhanh, MU phải hậu vệ biên căn bản bất lực ngăn cản. Will người cảm giác thật giống như cả người đều bay lên. Hoàn toàn phát huy ra tốc độ của mình ưu thế. Đuổi kịp cầu về sau, Gareth Bale tiếp tục lớn cất bước hướng phía trước lội. Một đường vọt tới bên trái ranh giới cuối cùng trước. Mới đột nhiên lên chân truyền bên trong, đường vòng cung cầu vượt qua vùng cấm địa bên trái tuyến Ferdinand, rơi vào man liên đội trưởng sau lưng, Dương Dương cái sau vượt cái trước, đâm vào Ferdinand sau lưng, đoạt tại vi đích trước đó, nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu một cỏ, cầu thay đổi một cái phương hướng, bay về phía cầu môn phía bên phải. Van der Sar phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng cuối cùng vẫn là ngoài tầm tay với. Cầu bay thẳng tiến vào cầu môn góc trên bên phải. Vẫn là Dương Dương, lập cú đúp, tại Ferdinand cùng Vidic hai cái cao trung vệ trước mặt. Dương Dương dùng mình tinh chuẩn vị trí chạy cùng dự phán. Cướp được điểm rơi, khoảng cách gần đánh đầu xa điểm chính xác. 2-0, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa sân Wembley lại một lần nữa sôi trào lên. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều tại cao giọng la lên Dương Dương danh tự. Còn hắn thì lao nhanh ra sân bóng, một đường vọt tới fan bóng đá dưới khán đài phương. Cùng chạy như bay đến các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng cái này kiếm không dễ. Nhưng lại đáng giá ngàn vàng dẫn bóng. 2-0, Liverpool ổn. Gerrard cùng Carragher chờ đồng đội cũng đều nhao nhao hướng phía Dương Dương xông tới. Tuy nói, League Cup càng nhiều chỉ là gân gà. Nhưng đến ngọn nguồn cũng là một hạng trong nước cúp thi đấu quán quân. Mà lại trận chung kết đối thủ vẫn là MU. Có thể đánh bại MU chết như vậy địch, cầm xuống cúp liên đoàn. Cái này vô luận như thế nào đều coi là một phần đáng giá kiêu ngạo thành tích. Huống chi trước mắt Liverpool còn tại cái khác mỗi đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến. League Cup đoạt giải quán quân, không thể nghi ngờ liền làm gốc mùa giải nửa chàng sau xung kích các hạng quán quân mở một cái tốt. Đầu, lập cú đúp. Dương Dương lại một lần tại mấu chốt trận chung kết bên trong. Đã chứng minh giá trị của mình cùng tác dụng. Đây chính là siêu cấp cự tinh. Đây chính là Dương Dương giá trị. Gerrard là đội bóng đội trưởng. Hắn một bên là dùng sức ôm lấy Dương Dương. Điên cuồng gieo hò chúc mừng. Nhưng một phương diện khác nhưng lại sinh lòng sầu lo. Bởi vì hắn rất bình thường lo lắng. Đã mất đi Dương Dương về sau. Liverpool lại biến thành bộ dáng gì? Phải biết, Liverpool bản mùa giải có thể tại thi đấu vòng tròn một đường đứng đầu. Tại Champions League đấu trường rực rỡ hào quang. Tại League Cup cùng Cup FA tề đầu tịnh tiến. Dương Dương cho tới bây giờ 42 cái dẫn bóng cùng 23 lần trợ công. Có thể nói là cư công chí vĩ. Hiện tại mới ngày 1 tháng 3. dựa theo trước mắt tình thế, Dương Dương bản mùa giải tổng dẫn bóng số khẳng định lại một lần nữa vượt qua 50. Một khi đã mất đi hắn, Liverpool muốn do ai đến bổ khuyết cái này một cái mùa giải hơn 50 cái dẫn bóng, 20-30 lần trợ công lỗ thủng, ai có thể thay thế Dương Dương? Đáp án là không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN